Thách thức con tim, chương 2, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vi ngồi nơi ấy, thẫn thờ nhìn về xa xăm, nơi ký ức tìm về. Dòng lệ trên khóe mắt ướt đẫm. Bất chợt, một chiếc khăn mùi xoa được đưa ra trước mặt cô. Một chàng trai hiền lành, cặp mắt to tròn thông minh ẩn sau cặp kính cận màu đen. Chàng trai khẽ cười, đặt chiếc khăn vào tay cô rồi nhảy lên chiếc mô tô và biến mất sau một làn khói mỏng. Cách chương.